Tinh Hà Đại Đế, chương 44, truyền công trong giấc mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cảm thấy lo lắng nhưng Giang Ly không còn cách nào khác, hắn không thể tới quân đội hỏi tình hình của em trên, hắn còn chưa có năng lực như vậy. Chỉ có thể chờ em trai về mới có thể hỏi rõ. Ba mẹ, 100.000 này cũng không cần để bồi dưỡng con mà toàn lực bồi dưỡng em gái đi. Hắn suy tư một chút, bây giờ con không cần bồi dưỡng, cũng không thiếu tiền. Gần đây con học thôi miên, trợ giúp một số người chữa bệnh kiếm được rất nhiều tiền. Vừa nói, hắn vừa chuyển 150.000 vào tài khoản. Tinh tinh, tài khoản của Giang Chấn Đông có thêm 150.000. Đây là số tiền khi con vừa học thôi miên, ngẫu nhiên cứu giúp đại tiểu thư Tuyết Nhi được trả thù lao. Giang Ly tiếp tục nói, số tiền này con đưa cho cha giúp đỡ gia đình, tính cả tiền của em trai toàn bộ dùng để bồi dưỡng em gái. 150.000, nhiều tiền như vậy, Giang Chấn Đông nói, không ngờ con cứu đại tiểu thư tập đoàn Tuyết Thị, khó trách công ty mẹ của tập đoàn Tuyết Thị đối với ba mẹ rất khách khí, công việc rất nhẹ nhàng. Lần đó khi hoàn thành một nhiệm vụ của cục cảnh sát trùng hợp cứu được từ trong tay kẻ cướp ra đó. Giang Ly không nói chuyện của Trịnh Văn Băng. Chính con nên cẩn thận ít tham gia những nhiệm vụ nguy hiểm đi. Giang Chấn Đông lo lắng nói. Này, con học tập thuật thôi miên. Con có thể đi kiểm tra chứng minh tư cách thôi miên sư đi. Mẹ nhìn tài khoản liền nói. Bây giờ thôi miên sư là ngành nghề kiếm rất nhiều tiền. Trước tiên an tâm học tập đi đã. Ba lập tức phủ quyết. Còn một học kỳ nữa con nhất định phải thi đỗ đại học tinh không? Làm sinh viên đại học tinh không còn quan trọng hơn cái khác nhiều. Con sẽ cố gắng hết sức. Giang Ly âm thầm quyết tâm, cơm nước xong, hắn lại ra ngoài tới công viên, lặng lẽ đi vào công viên, nhìn bức tường cao 3 mét, bất ngờ hắn nhảy vọt một chân đạp vào bờ tường như một con báo vượt qua bức tường đáp xuống đất không một tiếng động. Khả năng khống chế khá là tốt, võ nghệ thật cao cường, bảo bối anh tới thăm các cưng đây, tới chỗ quen thuộc một đám mèo hoang chạy tới chạy lui. Nghe thấy tiếng Giang Ly chúng liền chạy lại. 10 ngày không gặp, Giang Ly phát hiện chúng lớn hơn một chút, trong lúc hắn không ở đây đã gửi gắm cho em gái mình mỗi ngày cho chúng ăn. Bụp, một con mèo đen tuyền lớn như một con báo nhỏ nhào tới, nhảy lên ngực Giang Ly. Đây là mèo đại hắc, mà bên dưới, mấy con mèo con cào cào quần hắn, không ngừng lôi kéo rất đáng yêu. Những con mèo hoang khác cũng chạy vòng vòng xung quanh giống như đang khiêu vũ. Đến đây nào, ăn này, anh mang cho các cưng vụn cá đây, Giang Ly lấy đồ trong túi ra, là những mảnh vụn cá thơm nước mũi. Đây là hỏa ngư, cá lửa, là loại cá ngoài hành tinh vô cùng quý báu. Loài cá này là do con người phát hiện khi khám phá một hành tinh nguyên thủy. Tại khu vực suối nước nóng gần 100 độ, dưới chân một ngọn núi lửa đang phun trào. Loài cá này sống trong suối nước nóng đó không sợ bị bỏng nhưng khi vớt lên lập tức bị đông cứng. Thịt cá có hương vị rất thơm ngon, hơn nữa trong thịt có một loại nguyên khí chí dương rất có lợi với cơ thể. Giang Ly đã mua một tí cho đám mèo này, hắn đem những con mèo này nuôi béo mập khỏe mạnh. Vật trân quý như vậy kể cả người nhà giàu cũng không đem đi nuôi thú cưng, mà Giang Ly không hề coi đám mèo hoang này là thú cưng mà coi chúng là bạn, là người thân của mình. Nếu không có đám mèo hoang này hắn cũng không lấy được. Đại mộng tâm kinh, làm sao có thành tựu ngày hôm nay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một con mèo ăn đều rất vui sướng, nhất là con mèo đại hắc sau khi ăn xong, dướn người, giống như nhảy múa lại nhang nhác giống người đang tập đánh quyền, Giang Ly thấy mà buồn cười. Đại hắc đáng tiếc cưng lại là mèo, năng lực tư duy và trí tuệ không bằng con người, nếu không anh dạy cho cưng quyền pháp. Một con mèo biết võ, võ mèo, mèo, mèo, đại hắc gật gù đắc ý nhưng chả hiểu Giang Ly nói gì. Giang Ly lại cho đại hắc. Lục thần, không lo đại hắc bị thương tổn bởi vì thai tức thương tổn tiềm năng sinh mệnh. Mèo cần dinh dưỡng ít hơn con người nhiều. Thôi các cưng ngủ đi nào. Thủ ấn Giang Ly đột nhiên động, một hình ảnh khắc sâu vào mắt đám mèo, chúng liền nằm xuống ngủ thật say. Tiến vào trạng thái ngủ say. Sau khi ăn, hỏa ngư, chúng phải tiêu hóa, trạng thái ngủ say là tốt nhất hơn cả việc vận động nhiều. Giống như đang chăm sóc một đám trẻ con, đưa từng con mèo vào ổ, Giang Ly mới dừng lại. Mấy con mèo này có sinh mệnh lực không ngừng tăng lên khiến hắn rất vui mừng, như nhìn đám trẻ đang lớn vậy. Thủ pháp thôi miên ngày càng lợi hại, không có cách nào khác bởi vì tâm linh cảnh giới nâng cao đến giai đoạn ngủ say thứ ba, trong cả trường chỉ có Âu Dương Tinh và hắn bước vào tạo thành cục diện song hùng tranh bá. Tu vi tâm linh được nâng cao, kỹ xảo thôi miên tăng mạnh, hắn cảm giác hoàn toàn không cần. Tâm linh đại đế ấn, có thể đạt được giấy chứng nhận tư cách, thôi miên sư sơ cấp. Sắp xếp ổn thỏa cho mấy con mèo, hắn lại chìm vào luyện công nơi công viên tĩnh lặng này. Lúc này, hắn lại bắt đầu luyện tập quần thể thứ bạo quyền, loại quyền pháp đơn giản để kiểm tra thể năng của mình. Bịch bịch bịch, hắn sử dụng liên hoàn thứ quyền, thân hình như long xà. Hắn đã đem long chảo đại cầm nã, một tư thế trong vô cốt long xà vũ dung nhập trong thân pháp càng thêm nhẹ nhàng khéo léo, lực lượng cương mãnh, một quyền giết địch. Lúc này, tu vi võ học của hắn ngày càng gia tăng rất nhiều. Bởi trong trận chiến một mất một còn với võ sĩ ngoài hành tinh, bị trường kiếm xuyên qua ngực khiến tâm linh của hắn được tẩy rửa, cảm nhận được một chút huyền bí của sinh tử. Một bạo, hai bạo, tám bạo, 16 bạo, 36 bạo, 40 bạo. Đánh tới 40 bạo, hắn thở dốc, thể lực cạn kiệt không thể tiếp tục. Ngủ say, lập tức trong tâm hắn hiện lên các loại thủ ấn, điều chỉnh lượng máu lên não, tiến vào trạng thái mộng nhập thần lực, thân thể mệt mỏi không liên quan tới bản thân, không có cực hạn tiếp tục xuất kích. Mỗi quyền đều mang theo thần lực cái thế phá nát núi sông, mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Giang Ly kiểm tra, 100 quyền trung bình mỗi quyền 1.000 kg, nếu ra sức đánh một quyền có thể đạt tới 1.500 kg. Mà khi hắn bước vào giai đoạn ngủ say thứ ba, trong trạng thái mông lung, nội tiết tố tiết ra từ tuyến thượng thận tăng vọt, ngẫu nhiên đánh ra quyền kình vượt xa bình thường cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên. 49 bạo, 50 bạo, 60 bạo, ước chừng bạo quyền thứ 60 thì tinh thần của hắn trở về bình thường, cả người ướt nhẹp vì mồ hôi, thân thể cực độ hoàn hảo, trạng thái nhập mộng dài trừ. Thân thể không thể chịu đựng nổi nữa. Mệt quá không ngờ có thể đánh ra 60 bạo, Giang Ly dừng lại, đi tản bộ thả lỏng, sau nửa giờ tinh thần sáng láng, khoanh chân ngồi xuống tự hỏi. Lúc nãy khảo sát thể năng bản thân hắn cũng nhận ra nếu ở trạng thái ngủ say, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vận động cực hạn mà thân thể không chịu được sẽ tỉnh lại, sau đó vô cùng mệt mỏi, thân thể bị hao tồn. Xem ra cường độ thân thể còn chưa đủ, cần tiêm tiếp siêu cấp protein. Mở quang não, máy tính đa chiều, ra trên đó ghi lại rất nhiều tư liệu về siêu cấp protein, còn có thông tin liên quan tới việc tu hành thôi miên, hắn bắt đầu học tập. Thật ra, hắn muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, chỉ cần đem viên đá trắng kia đặt trong miệng tiến hành thai tức là được, nhưng Giang Ly tuyệt đối sẽ không làm vậy, làm thế dẫn đến cạn kiệt tiềm năng sinh mạng là việc mổ gà lấy trứng hay tát ao bắt cá vậy. Hắn quyết định tu hành, hy vọng có thể mau chóng nhập định, một khi nhập định, một thế giới mới sẽ mở ra trước mắt hắn. Minh tưởng, não vũ trụ, chính là một tòa kho báu, trong khi minh tưởng hoạt động tư duy vượt xa người cùng cảnh giới. Một lát sau, hắn minh tưởng, tâm linh đại đế ấn, đại não cấp tốc lóe lên, các nô trông thần kinh có sức sống sung mãn, minh tưởng sâu hơn một tầng. Đây là thành quả của huấn luyện quân sự, mình muốn đạt tới cực hạn, hắn cảm thấy bản thân dường như trong vũ trụ tối tăm, không biết liên hệ của đại não với vũ trụ ra sao. Vừa suy nghĩ, tinh thần bắt đầu phóng xạ, cảnh giới tu hành bây giờ và quá khứ khác xa, tâm linh của hắn nhẵn mịn, hướng bên ngoài mà đi ra, đầu tiên tiếp xúc với bên trong ổ mèo, với đám mèo đang ngủ say. Hắn có thể cảm giác sinh mạng của những con mèo, rất bình thường, không có triệu chứng bệnh tật, nhưng hắn phát hiện có cái gì đó không bình thường. Bởi vì không ngờ hắn cảm thấy những con mèo có khả năng tư duy. Đó là cái gì? Tinh thần hắn tập trung vào não của đại hắc, rất mờ mịt như trong một giấc mơ. Đại hắc biến thành người, một thiếu niên đen nhẻm, đang ra sức luyện quyền. Người đó đang tu luyện chính là võ công của Giang Ly, vô cốt long xà vũ và quân thể thứ bạo quyền. Đại hắc là cưng sao? Trong mơ, Giang Ly bất chợt hỏi. Giang Ly, một thanh âm non nớt truyền tới, cậu thiếu niên kia dừng lại nhìn Giang Ly. Thì ra thế, Giang Ly chấn động, không ngờ mình có thể kết nối với giấc mơ của mèo đại hắc, vậy có thể dạy nó một số thứ, khai mở trí tuệ cho nó không đây? Đây là kết nối tâm linh. Nghe đồn, thời xưa, các cao tăng đại đức tu hành tâm linh tới cảnh giới cực hạn có năng lực kết nối với động vật. Giống như Phật tổ hàng phục mãnh hổ, tiên nhân làm phép biến hồ ly, viên hầu thành những kẻ trông coi động phủ. Những truyền thuyết này có từ rất lâu nhưng chưa chắc đã không phải sự thật. Thể năng người cổ đại không mạnh như người hiện đại bây giờ, cổ đại thiếu tài nguyên, xã hội đơn giản không có phức tạp quái lạ như bây giờ. Hồng trần vạn trượng, tu hành tâm linh lại thiếu đi một ít sự ô nhiễm, một vài vị hiền giả đại đức có thể tu hành tâm linh tới cảnh giới cực cao. Đại hắc hóa ra cưng cũng có trí tuệ, học quyền ở anh nhưng thân thể cưng là mèo, luyện quyền con người không thích hợp, anh dạy cho cưng phương pháp minh tưởng. Trong mơ, Giang Ly truyền thụ cho mèo đại hắc minh tưởng thủy tinh. Hắn muốn xem một con mèo tu luyện thì ra sao, thủy tinh minh tưởng là phương pháp minh tưởng sơ cấp thích hợp nhất. Đây là trong số các loại minh tưởng của con người chọn lọc ra, là loại cơ sở nhất. Hơn 200 năm trước, địa cầu có rất nhiều quốc gia, minh tưởng cũng có nhiều loại như đạo Phật có. Bạch Cốt Quan Tưởng, đạo giáo có. Thiên Cung Ngọc Khuyết, Hỏa Long Lâu Các, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những phương thức minh tưởng đó rất nguy hiểm, dễ dẫn tới rối loạn thần kinh. Sau này, vô số đại sư tâm linh không biết mệt mỏi cuối cùng nghiên cứu ra phương pháp minh tưởng thủy tinh là loại an toàn nhất, hiệu quả nhất để khử trừ tạp chất trong tâm linh. Mặc kệ kết cấu thân thể ra sao, tâm linh đều giống nhau. Cho nên, mèo cũng có thể minh tưởng thủy tinh. Giang Ly trong mơ truyền thụ cho đại hắc kết tinh trí tuệ của nhân loại này. Truyền thụ xong, hắn đột nhiên giải trừ trạng thái, hô hấp dồn dập, dần dần khôi phục lại tinh thần. Mèo đại hắc vẫn đang ngủ, nhưng một lát sau nó tỉnh lại nhìn Giang Ly với ánh mắt không hiểu. Giang Ly khoát tay, rồi làm động tác hô hấp của phương pháp minh tưởng thủy tinh. Mèo đại hắc lập tức làm theo, bởi vì trong mơ đã từng làm nên học theo một chút là làm trôi chảy không chút chướng ngại. Một lát sau, nó ngồi ngay ngắn trong ổ mèo, thần thái bình thản. Đi gì, ai biết mèo ngồi thế nào không? Hiển nhiên nó tiến vào trạng thái minh tưởng thủy tinh, nhanh như vậy đã tiến vào trạng thái minh tưởng. Giang Ly chấn động, sau đó mới hiểu ra tâm tư của mèo so với con người đơn thuần hơn nhiều, tu luyện bản thân rất nhanh, chỉ có điều khi nhập môn rất khó khăn, cần có người điểm hóa. Đáng tiếc cao thủ tâm linh có thể điểm hóa, động vật quá ít, không ngờ Giang Ly cũng có thể điểm hóa. Đây là kỳ tích, hoặc nói đây là một năng lực thần kỳ của minh tưởng. Não vũ trụ, tuy vậy, hắn không bằng các đại sư tâm linh, người ta điểm hóa chỉ cần một ý niệm là có thể mở ra trí tuệ động vật, mà hắn còn phải thôi miên động vật trước, sau đó tự mình thôi miên bản thân, tiến hành kết nối tinh thần với động vật, truyền thụ trong giấc mơ. Khó trách môn tuyệt học này tên là Đại Mộng Tâm Kinh. Giang Ly bắt đầu tôi luyện, ở trong công viên khổ tu cùng thí nghiệm, hắn tiến hành thai tức để khôi phục tinh thần, sau đó tiến hành thôi miên một con mèo con. Trong giấc mơ, tinh thần hắn phóng xạ tới giấc mơ của mèo con. Trong giấc mơ của mèo con, nó đang đuổi bắt bướm rất vui vẻ. Nhị manh, biến thành người Giang Ly hiện ra trong mơ của nó, phát ra một ý niệm. Cách chương.